Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, đây là mệnh lệnh. Lão, Mia trong đầu lóe lên như vậy một cái ý niệm, tại sao phải có lão xuất hiện ở nơi này? Đã từng, lão ở Mia trong lòng chính là một không thể vượt qua tồn tại, là một thần bí tồn tại, mà bây giờ lại có thể ngay tại mình trước mặt. Hơn nữa nàng thông qua mình cảm giác, biết người này so với mập mạp mạnh rất nhiều. Người cũng biết ta đúng lão. Điểm này để cho ta rất giật mình. Mũi ưng người trung niên đi tới, mang trên mặt mỉm cười. Cho dù là mỉm cười, để cho người xem ra đều có loại rất giá rét cảm giác. Ta nghe nói qua, không nghĩ tới gặp được. Mia ổn định tâm thần một chút, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì là nàng cảm thấy mình không có tất thắng đem ta. Hơn nữa còn là đồng thời đối mặt hai người. Được rồi, như vậy ta nói thẳng đi. Ta muốn Ruben ơ, muốn một cái bình thường Ruben ơ. Mũi ưng hướng về phía Mia cười. Ta nói như vậy ngươi có thể biết chưa? Cái này không quyết định bởi với ta. Mia lập tức liền đáp lại hắn. Ta không làm được, ngươi là lão. Tại sao không mình để cho hắn bình thường một chút? Ngươi có năng lực này không phải sao? Mũi ưng không có lên tiếng. Hắn nụ cười trên mặt dần dần ngưng động. Hắn chính là không ơ biện pháp để cho Ruben ơ bình thường. Cho nên mới không thể không tìm ra Mia. Tới tìm cầu biện pháp giải quyết. Hắn không nói gì. Chẳng qua là lạnh lùng nhìn Mia. Chậm rãi đi tới Mia bên người. Ta không phải là đang xin cầu ngươi. Mà là ở ra lệnh ngươi. Mũi ưng rốt cuộc nhẹ nhàng nói một câu. Nói những lời này thời điểm. Hắn dùng rất chậm ngữ tốc. Nhưng là để cho người không cho phép nghi ngờ giọng. Mia nhìn lướt qua. Người mập mạp kia đã đứng ở mình cửa ra bên. Ngăn chặn mình đường lui. Rất hiển nhiên. Bọn họ đến có chuẩn bị. Nếu như chẳng qua là người mập mạp kia. Lấy mình bây giờ cũng đã tăng lên thực lực mà nói. Muốn giải quyết hắn, sẽ không giống hơn nữa lần trước như vậy phí rất nhiều khí lực. Nhưng là cái này mũi ưng lão mới là uy hiếp lớn nhất chỗ. Mia cảm giác mình ở trước mặt hắn, giống như là tùy thời cũng sẽ bị cuồng phong sóng biển cuốn đi vậy. Có loại lay động không chừng cảm giác, loại cảm giác này để cho nàng cảm thấy mình vô cùng nguy hiểm. Người đang uy hiếp ta. Mia có chút tức giận nhìn hắn. Đồng thời cũng trong bóng tối tích góp mình lực lượng. Nàng muốn một kích thành công. Bước lui cái này lão. Sau đó đối với mập mạp tới một kích chí mạng. Mình mới có cơ hội chạy trốn. Cứ việc cơ hội thành công rất mong manh. Nhưng là cũng đáng giá nàng thử một lần. Ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn khiêu chiến ta. Mũi ưng hướng về phía Mia chậm rãi lắc đầu một cái. Ngươi sẽ không thành công. Bỏ mặc ngươi như thế nào làm cũng sẽ không thành công. Ta chỉ cần Ruben ơ. Những thứ khác ta cũng sẽ không so đo. Bao gồm ngươi cùng với ngươi bây giờ chủ nhân làm hết thảy. Mia mới vừa muốn hành động. Cũng cảm giác được rất trầm trọng áp lực bao phủ ở mình bốn phía. Để cho nàng hô hấp đều có chút khó khăn. Nàng bây giờ minh bạch. Mình hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Đừng định tổn thương ta. Chân sẽ không bỏ qua ngươi. Ta ngược lại là vô cùng muốn biết một chút về hắn bản lãnh. Nhưng là trước lúc này, ngươi phải nghe ta, dựa theo ta ý đi làm. Đừng nghĩ những thứ khác đồ vô dụng. Ta bỏ mặc ngươi dùng cái gì phạm pháp. Ta chỉ cần một cái bình thường Ruben ơ. Mũi ưng nhíu mày, nhìn Mia, hắn là Mia bướng bỉnh bất tuần mà cảm thấy khó chịu. Lúc nói chuyện, lại làm áp lực cường đại cho Mia. Muốn để cho Mia khuất phục. Người giết ta đi. Mia cười lạnh. Nàng cố chống đỡ mình thân thể. Không để cho mình tê liệt ngã xuống. Cứ việc mũi ưng đang đối với mình làm càng ngày càng lớn khống chế tinh thần lên áp lực. Mà người mập mạp kia. Đã sớm vọt đến một bên. Hắn nếu như đứng ở Mia vị trí. Chỉ sợ sớm đã sụi lơ. Từ nơi này phương diện tới xem. Mia tiến bộ quả thật đặc biệt rõ ràng. Hơn nữa hắn cảm thấy Mia đã không còn là đơn thuần linh hồn chỗ, mà là mau thành một cái có máu có thịt chân chính người. Loại này nhanh chóng biến hóa, để cho hắn cảm thấy vô cùng giật mình. Hắn muốn nói cho mũi ưng, nhưng là há miệng một cái, không có nói ra. Ta không thể. Mia từ trong kẻ răng nặn ra mấy cái từ này. Người muốn chọc giận ta sao? Mũi ưng rất hiển nhiên có chút nổi giận. Hắn bỗng nhiên đưa tay ra đột nhiên một kẹp chặt. Mia bỗng nhiên cũng cảm giác được cổ họng căng thẳng. Sắp không thở nổi. Hắn lăng không liền kiềm chế Mia. Để cho nàng cơ hồ không có bất kỳ phản kích có khả năng. Cái này cũng cho thấy hai người chênh lệch thật lớn. Người biết cãi lại ta là dạng gì kết quả sao? Mũi ưng thấp giọng cảnh cáo. CMN, ngươi lấy là ngươi là thượng đế. Mia mặt đầy kìm nén đến đỏ bừng. Nàng cũng từ trong cổ họng nặn ra mấy chữ tới làm là phản kích. Nàng hai tay thật chặt bảo vệ mình cổ họng. Định muốn xuyễn một thở hổn hển. Thượng đế, có thượng đế sao? Mũi ưng châm chọc cười một tiếng. Nguyên lai ngươi còn là một thành kính tín đồ cơ đốc. Xem, liền hắn đều có thể trở thành thần chết. Tại sao ta lại không thể là thượng đế? Ha ha, rất buồn cười phải không? Hắn thấy được Mia trên mặt nụ cười châm chọc, có chút nổi nóng, ngươi sẽ hối hận. Mia lại biệt xuất mấy chữ. Ta điều kiện không khó. Tại sao ngươi lại không thể đáp ứng? Mũi ưng định hòa hoãn một chút bầu không khí. Hắn không muốn đắc tội chân phàm. Bởi vì là hắn xem qua Ruben biết sẽ là một loại dạng gì năng lực mới có thể tạo thành hắn như vậy. Thậm chí là liền chính hắn đều không thể tháo ra Ruben cấm chế trên người. Cái đó hạ cấm chế che Ruben cả người năng lực người. Tuyệt đối là một không dễ đối phó nhân vật hung ác. Bởi vì là đáp ứng ngươi thì đồng nghĩa với phản bội. Mia cảm giác được bóp lại cổ họng mình vậy cái tay vô hình buông lỏng một chút. Để cho nàng có lấy hơi cơ hội. Người đã phản bội qua. Không phải sao. Lại phản bội một lần. Thì phải làm thế nào đây? Vậy chưa tính là phản bội. Ta bị các ngươi lợi dụng mà thôi. Bây giờ ta giác ngộ. Tình nguyện chết. Mia quật cường cự tuyệt cái này lão. Thậm chí không tiếc mạng sống. Không sợ hãi chút nào. Ha ha. Nói thật tốt. Nếu ngươi nguyện ý chết. Như vậy ta tác thành ngươi. Mũi ưng hoàn toàn bị chọc giận. Hắn đột nhiên tay thu chặt động tác tay. Hung hãn kềm ở Mia cổ họng. Hắn rất vui lòng bây giờ thấy cái này nhiều lần chống đối hắn phụ nữ ở trước mặt mình cầu sinh. Không thể, muốn chết không phải hình dáng. Khanh khách, Mia trong cổ họng phát ra loại thanh âm này. Xương cổ cũng sắp bị bóp nát. To lớn chỗ đau cùng khó khăn hô hấp. Để cho tay nàng chân không tự chủ giãy giụa. Co rút. Ánh mắt đều ở đây trợn trắng. Người đáp ứng đi. Đáp ứng ta sẽ tha cho ngươi. Đừng hòng. Mia từ cổ họng bên trong nặn ra mấy chữ để cho hắn cảm thấy không biết làm sao cùng. Hoàn toàn thất vọng. Mũi ưng thở dài một cái. Lắc đầu nói. Chúng ta vốn có thể không như vậy. Chúng ta vốn là chỉ cần Ruben Chúng ta vốn đang có thể hai bước xâm phạm. Vĩnh biệt. Mia. Vừa nói hắn quay đầu chỗ khác. Tựa như không đành lòng thấy Mia bị mình một tay bóp chết vậy. Làm ra kẹp chặt hình ngón tay đột nhiên co rúm một cái. Sau đó cũng chỉ chờ nghe được xương cổ bể tan tành thanh âm. Không có gì xương cổ bể tan tành, rắc rắc thanh âm. Thậm chí liền Mia giãy giụa thở dốc tiếng cũng không có. Chẳng qua là ở mình vừa quay đầu công phu. Hắn đột nhiên cảm thấy chưa từng có áp lực. Ép tới mình không thở nổi. Loại áp lực này trước nơi không gặp, là một loại tuyệt đối kinh khủng tồn tại. Quay đầu, Mia lại có thể vô căn cứ liền biến mất. Ở nhìn chung quanh, liền vẫn đứng ở cửa ra người mập mạp kia cũng không có ở đây. Cái này hai người giống như là căn bản không tồn tại vậy. Mình tựa như là bị lột sạch nhét vào trống trải hoang dã. Để cho người có loại cô đơn nổi điên cảm giác. Hắn đứng ở nơi đó không dám động. Hắn biết. Nếu như mình vừa động, liền có thể gặp phải một kích chí mạng. Hắn hai tay thật chặt nắm thành quyền, định tụ tập mình lực lượng. Ta biết là ngươi tới. Chân, đi ra đi, chúng ta chẳng qua là tới nói giao dịch. Mũi ưng chán đều có mồ hôi. Hắn xử suất rất lớn khí lực mới đưa những lời này nói rất rõ. Rất lớn, hắn rốt cuộc biết, Tại sao mập mạp ở Mia trên người bị thua thiệt? Từ đầu đến cuối không dám lại gây chuyện liền nguyên nhân. Người mới vừa rồi muốn giết Mia. Một cái thanh âm từ hắn sau lưng truyền tới. Để lộ ra ý định giết người. Mũi ưng chậm rãi xoay người. Thấy được một người trẻ tuổi. Hắn đứng bên cạnh là Mia. Mà đi theo mình tới người mập mạp kia thì không thấy. Không, ta chính là muốn hù dọa nàng. Ta không cần thiết giết nàng. Mũi ưng khẩn trương nói một câu. Giết nàng đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt. Nói cho ta ngươi ý tưởng. Trần Phàm mới vừa rồi quả thật đối với cái này nổi lên sát tâm. Nhưng là hắn vẫn là nhịn được. Bởi vì làm cho này cái già thực lực quả thật rất cao. Cái này làm cho hắn không thể không băn khoăn hắn lực lượng sau lưng. Ta muốn tìm hồi Ruben ơ. Mũi ưng chậm rãi vừa nói. Ta biết hắn bây giờ đối với ngươi căn bản không có uy hiếp gì. Ngươi đem hắn giao cho chúng ta. Mà chúng ta có thể cho ngươi đồng giá trao đổi. Các ngươi có ta cảm thấy hứng thú đồ sao? Trần Phàm mang đùa cợt vẻ mặt nhìn hắn. Loại này vẻ mặt để cho mũi ưng nổi nóng nhưng lại không có biện pháp chút nào. Trần Phàm không phải Mia. Từ Trần Phàm cho hắn tạo thành áp lực. Hắn cũng biết. Mình không có nắm chắc từ Trần Phàm trong tầm mắt chạy khỏi. Trần mạnh mẽ. Xa xa vượt qua mình phỏng đoán. Hắn đã không muốn thế nào đánh bại hắn. Có lẽ có. Hắn hít một hơi thật sâu. Để cho mình tâm trạng vững vàng lại. Ta biết ngươi có rất nhiều bạn. Cũng biết ngươi muốn dựa vào bọn họ đẩy gần trung y ở bang California tiến vào bảo hiểm y tế sự việc. Có lẽ chúng ta sẽ có biện pháp để cho ngươi như nguyện. Đây là một cái trái bom nặng ký. Không tin Trần Phàm không động tâm. Các ngươi có thể thao túng nghị viện bang. Trần Phàm lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới cái này tổ chức thế lực sẽ to lớn như vậy. Dĩ nhiên, chúng ta có thành viên chính là nghị viên bang. Trần Phàm ngây ngẩn, rơi vào trầm tư. Nếu như vậy, hắn thì không khỏi không cân nhắc cùng quan hệ của bọn họ. Nếu như tạm thời vẫn không thể trở mặt, như vậy thì hợp tác đi. Nghĩ tới đây, hướng về phía mũi ưng gật đầu một cái. Được, ta đáp ứng ngươi. Tối mai ngươi mang Ruben ơ đi Desmond trấn nhỏ nhà thờ chờ ta. Dĩ nhiên, mũi ưng nhanh chóng gật đầu. Đừng đùa bỡn bịp bợm. Còn có, cách bạn của ta cửa xa một chút. Chớ chọc bọn họ. Trần Phàm bổ sung một câu. Đây không phải là khuyến cáo. Là ra lệnh. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.